cống phẩm tiên cơ, bổn vương ăn sạch nàng. Chương 241. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huỳnh Anh nhất thời suy nghĩ Dạ Lãnh Xương nói, trong lòng không khỏi mắt lạnh chờ toàn cơ sinh em bé, lại lấy nàng nội đan lầm chanh trong miệng theo như lời đan dược. Chẳng lẽ đó là toàn cơ nội đan sao? Lấy nội đan mặc dù không cần mệnh, nhưng cũng cùng gần chết không sai biệt lắm. Trong lòng Huynh Anh nhất thời phiên giang đảo hải, nếu Dạ Lãnh Xương trong miệng theo như lời là thật, nàng kia đảo thà rằng vĩnh viễn cũng không được thần. Đầu kia, Dạ Lãnh Xương lại nhu thuận đối bên cạnh người nói. Yên tự cô nương, ngươi liền trước hủy khuất một chút, chờ đêm nay một quá, ta liền tiếp ngươi sửa lại la, cưới vợ ngươi làm phi. Cuối cùng còn không quên cẩn thận dặn, tối nay ngươi liền ở lồng tre này lý hảo hảo ngồi, chỉ cần làm bộ suy yếu bộ dáng là được. Ngươi liền an tâm chờ, hôm nay ta nhất định đánh hạ này Trường Sinh Thành làm cho ngươi sinh lễ. Thì ra muốn dùng Yên Tự làm mồi nhiễu loạn Trường Minh. Huỳnh Anh cười lạnh một tiếng, sau đó mâu quang chợt lóe, cũng lên tiếng nói. Vậy sẽ mau vào đi, ta vừa lúc thiếu một bạn đâu. Dạ Lãnh Xương lạnh lùng nhìn nàng một cái, hình như có rất lớn bất mãn. Đối đẩy tớ khiến cho đưa mắt ra hiệu, liền có người tiến lên mở khóa. Dạ Lãnh Xương tự mình đỡ kia cô gái tóc đen, nhìn nàng linh lung chân nhỏ bước vào lồng sắt trong, còn rất sợ nàng tốn sức bình thường, đỡ hông của nàng đi phía trước đưa một tống. Huỳnh Anh mắt nheo lại, câu khóe môi, thâm sâu nhìn kia xinh đẹp như hoa cô gái hoàn toàn đi vào. Liền cũng chính là như thế một khắc, cô gái kia thân thể đột nhiên hướng bên cạnh một oai, cả người liền như thế vô lực rụi lơ đi xuống. Dạ Lãnh Xương sửng sốt, vội vã khom người đi đỡ, đem lồng sắt miệng nhường ra một đạo khe hở. Cũng đó là như vậy một khắc, Huynh Anh chợt theo tại chỗ nhảy lên, như theo mãn cung thượng bay vụt ra tên, theo lồng sắt miệng khe phi bình thường vọt ra ngoài. Nắm lấy nàng, Dạ Lãnh Xương kêu to, nhưng lại ném không ra trong lòng không có khí tức cô gái, nổi giận chỉ huy thị vệ bên cạnh đi bắt người. Huynh Anh nơi nào sẽ chờ bọn hắn tới bắt? Tà Thiểm Hữu Thiểm liền nhảy vào trong bóng tối, trong tay lại bày một trận, thẳng xuyên mà qua, cũng đã chạy ra hảo hơn 10 lý. Này Yên Tự nếu hàng giả, liền định là có người dùng linh lực điều khiển. Kia lồng sắt có thể đem sở hữu linh lực đều che lại, tự nhiên cũng phong ở kia giả Yên Tự trong cơ thể linh khí. Này linh khí một phong, nàng lại tại sao có thể kiền, định cũng sẽ không động. Huynh Anh le lưỡi. Này Dạ Lãnh Xương chỉ số thông minh cùng Lê Thiên Tuế liền hoàn toàn không ở một giai tầng thượng, thậm chí ngay cả La Sát cũng cùng không hơn. La Sát có thể bị nàng đùa giỡn xoay quanh, chẳng lẽ nàng ném không ra chính là một hắn? Có thể nói đến La Sát, Huynh Anh lại có một chút khó hiểu. Vừa thử hoán gọi hắn, lại không bất kỳ phản ứng nào. Làm tranh cho bọn hắn hạ khế ước, vô luận hắn ở nơi nào, mình chỉ cần triệu hoán, cũng phải làm có thể nghe thấy hắn đáp lại. Huynh Anh có chút lo lắng hắn, nhưng sau này nhìn, kia tối như mực trong bóng đêm mơ hồ có thể nghe được đã có người xung quanh tìm tòi giọng của nàng. Nàng linh lực còn chưa đủ, mỗi một lần thi triển thần mộc trên có khắc ấn pháp thuật, sẽ gặp tiêu hao bằng nhau trị linh khí. Mà tiêu hao sau, tốt mấy ngày mới có thể khôi phục qua đây. Nàng cần phải cẩn thận sử dụng mới là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian không nhiều lắm, nàng cần lấy đại cục làm trọng, là sát phúc lớn mệnh lớn, thông minh lại giật mình, định không có việc gì. Nghĩ như vậy, Huynh Anh liền chút nào không phụ trách người đưa hắn phao chi với sau đầu, xoay người liền hướng xa hơn phương hướng chạy đi. Nơi này địa thế hẻo lánh, nàng cũng không biết đường đi, đành phải trình vẫn tuyến chạy về phía trước, nhưng càng đi tiền, kia không trung bầu không khí liền càng là lạnh, Huynh Anh cũng phát giác không thích hợp. Lặng yên chậm lại bước, đãi phóng mắt vừa nhìn, liền chỉ gặp phía trước tu có một tọa đài cao. Huynh Anh cẩn thận từng ly từng tí nhìn trông, lại phát hiện người nào cũng không có. Liền bóp cây quyết, bay đến đài cao chỗ cao nhất, muốn mượn cơ nhìn ở đây đến tột cùng là ở vào một vị trí nào. Nhưng này nhìn lên, làm cho Huynh Anh đảo hít một hơi. Nhìn như yên tĩnh bóng đêm dưới, kia diện tích đất bằng trên. Lại ô minh cực tụ tập mấy chục vạn tu la chiến sĩ, bọn họ thật chỉnh tề đứng chung một chỗ, chúng quân chỉnh liệt nghiêm nghị, thuần một sắc hoa văn màu đen áo giáp, lượng tựa trăng sáng phong duệ đại đao, cùng với kia rậm rạp dường như giá thú kiếm ăn bàn đỏ máu hai mắt, đang lẳng lặng ban đêm, có vẻ càng gai mắt. lờ đãng thoáng nhìn, lại mang đến hiệu quả vô cùng chấn động. Bọn họ cao ngạo mà lập, như vậy khí thế, làm cho Khuynh Anh mỗi một cái lỗ chân lông đều cơ hồ dựng đứng lên, mãn quân sát khí, làm cho vắng vẻ bầu trời nhưng lại không có một con phi điều dám từ đó kinh qua. So sánh với ở thần giới trông được thị vệ cùng tướng sĩ, kia quả thực cách biệt một trời. Quân đội như vậy, duy nhất mang cho nàng đó là đánh đâu thắng đó rào rạt sĩ khí. Chiến thần, ở trong đầu Khuynh Anh chợt nhảy ra hai chữ như thế. Bóng đêm ám trầm, đem chặt chẽ trải rộng quân đội ánh như kia hắc giang thượng cuộn sóng, theo thì tùy chỗ cũng có thể bốc lên vân dũng, rít gào giận trương. Này mọi nơi cát bụi phong dương, nhìn như vắng vẻ im lặng, lại giống như yên tĩnh trước cơn bão, bây giờ là kia ngủ đông chi kỳ, càng là kiềm chế, kia sắp đi tới sấm sét tia chớp định việt sẽ là kinh người. Trong lòng Khuynh Anh âm thầm thán phục, sớm liền nghe Lam Tranh từng nói, tộc Tu La vì kia chiến thần bộ tộc, trước kia nhìn La Sát, nhìn nữa Dạ Lãnh Xương, cũng cảm thấy không gì hơn cái này, nhưng hôm nay tận mắt nhìn thấy, mới thực sự hiểu rõ kia. Chiến thần, vừa nói, và như thế nào khí phách, bọn họ là quỷ sống ở trên chiến trường, chỉ có phủ thêm kia chiến giáp, bước lên hành trình, đây mới thực sự là bọn họ. Số lượng này thật lớn, quân đội nhất định là muốn dạ tập thần đô. Khuynh Anh không lo lắng, thần đô cho dù cường đại, mà nếu Lê Thiên Tuế theo như lời, nội ứng ngoại hợp, vậy cho dù có thể chống đỡ ở, lại phải làm là tử thương vô số. Giới thì lưỡng bại câu thương, Lê Thiên Tuế chẳng phải là sẽ từ đó lượm tốt đại tiện nghi. Nhưng Lam Tranh làm cho nàng yên tâm, hắn rốt cuộc làm cái dạng gì bố trí. Khuynh Anh muốn nhập thần. Bỗng nhiên dưới mấy chục vạn Tu La chiến sĩ chợt cũng đồng loạt hướng bên này xem ra, đều nhịp màu đỏ trong mắt, hung mãnh sát khí khắc sâu ánh mắt toàn bộ đều đồng thời hướng nàng phương hướng. Khuynh Anh tâm đầu nhất khiêu, phản xạ co rụt lại, cũng đã ngồi xổm tường cao dưới, dùng rất nặng tường đem mình che nghiêm kín thực, phía sau lông tơ. Siêu, cao cao dựng thẳng lên, một mặt lòng bàn tay, tất cả đều là đổ mồ hôi. Bọn họ phát hiện ra nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng nàng rõ ràng động tĩnh gì cũng không có làm ra đến. Khuynh Anh tim đập rất nhanh, đang muốn xoay người chuồn êm, lại không kỳ nhiên đánh lên một đảo càng thêm làm cho người ta sợ hãi tầm mắt. Phía sau, không biết như thế nào thì đứng một hắc y áo giáp nam tử, cùng này Tu La chiến sĩ bình thường, đỏ thẫm sắc trong mắt, cuốn yếu ớt khí lạnh, nàng nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm. Hành lang đông phương. Mà hắn lại cùng này Tu La chiến sĩ trang điểm bất đồng, hắn lưu kim giáp y, phong duệ đai lưng, bên hông còn đừng có một đạo hổ phù lệnh, khôi mạo trên, còn có khác một cây thật dài màu đỏ linh vũ, địa vị của hắn, nhất định là không thấp. Cách chương